Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 291, Hyrule Vương Quốc Dragon. Thật sự là không tệ, đội quân này nhưng so sánh hải quân lợi hại hơn nhiều. Trên chiến trường, Louis hai tay vòng ngực đứng tại dơ gồ trên lưng, trầm giọng nói, dạng này ý chí, dạng này quyết tâm. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, rát ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, bị Louis dẫm tại lòng bàn chân. Hai người ở giữa giao phong căn bản là không gọi được là đối xây. Louis đẳng cấp cùng rát so ra thật là cao nhiều lắm. Dễ như trở bàn tay giết xuyên qua bảo hộ rát vệ đội. Một kích đánh bại rát đem hắn mang đi. Không sai, Zergo đồng ý nói. Giờ mà binh sĩ cũng không là bình thường quân nhân, đều là Vinsmoke gia tộc dốc lòng điều chế Android. Căn bản cũng không có người bình thường tình cảm, chiến đấu hung hãn không sợ chết, lực lượng cường hãn, sinh mệnh lực ương ngạnh, kỹ xảo chiến đấu thành thạo, đơn giản chính là thuần túy giết chóc binh khí. Bình thường quân đội cùng kẻ như vậy nhóm giao thủ e sợ mấy cái trong nháy mắt liền sẽ bị triệt để phá hủy đấu trí, sau đó trực tiếp tán loạn. Louis gật đầu nói, nhưng là cái này một đội quân lại hoàn toàn không giống a. Cùng Zerma 66 giao thủ cái này một đội quân, cho thấy cùng bình thường vương quốc quân đội hoàn toàn khác biệt diện mạo. Có lẽ tại chiến đấu lực bên trên cùng quân đội khác biệt cũng không phải là rất lớn, nhưng là tinh thần ý chí bên trên chênh lệch xác thực như thế rõ ràng. Bọn chiến hữu từng cái ngã trên mặt đất, tiếp tục chiến đấu dần dần chỉ còn lại tự mình một người. Nhưng là vẫn không có cảm thấy hoảng sợ, y nguyên không sợ chết rút đao hướng về phía trước. Đây cũng không phải là vì quốc vương chiến đấu binh sĩ có thể làm được sự tình. Tuyệt không phải. Không có người nguyện ý vì nghiền ép thống trị mình người liều mạng đến trình độ như vậy. Cho nên, Zergo, quốc gia này tên là cái gì a? Louis cười nói, Hyrule Vương quốc a. Giống như, Zergo suy nghĩ một lát có chút không xác định mở miệng nói. Ta cũng không rõ lắm. A, dạng này a, cái kia minh bạch, chiến đấu mục tiêu cũng không giống nhau. Khó trách. Nghe được quốc gia này danh tự đằng sau, Louis rất tán thành gật gật đầu, minh bạch vì cái gì những binh lính này có thể không màng sống chết đến loại trình độ này. Mặc dù không phải cố ý, nhưng là cũng coi là giúp bọn họ một tay a. Louis cười nói, được rồi, rút lui đi, Zergo, không có nhìn tiếp cần thiết. Hiểu rõ, bầu trời tăm tối phía trên. Cự điểu dương cánh bay cao, cùng Zerma 66 là địch quốc gia tên là Hyrule Vương quốc. Tây Hải dần dần có nhất định nổi tiếng quốc gia, nguyên bản cùng quốc gia cũng giống nhau như đúc, thậm chí càng nghèo khó một điểm. Nhưng là từ khi mấy năm trước phản loạn đằng sau, mới quốc vương thượng vị, quốc gia lập tức liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở chung quanh tất cả quốc gia ánh mắt hài hước bên trong, tân nhiệm quốc vương gây dựng hiền nhân nghị hội đến quản lý quốc gia. Cử động như vậy đương nhiên bị tất cả mọi người cho rằng là đồ đần. Nhưng là mấy năm tiếp theo bên trong đồ đần lại náo động lên động tĩnh lớn. Quốc gia kinh tế tấn mãnh phát triển, nhất là kinh tế hàng hóa càng là khí thế hung hung. Chung quanh quốc gia dần dần phát hiện, quốc gia mình trên thị trường bắt đầu tràn ngập đến từ Hyrule Vương quốc thương phẩm. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Quốc gia của mình thế mà muốn ngửa người khác hơi thở mới có thể sinh tồn. Thế là liền có lần này Zerma 66 tiến công. Không thể không nói, Louis lần này đích thật là giúp đại ân. Kít nha, tình hình chiến đấu thế nào? Hyrule Vương quốc đô thành nào đó tòa nhà trong phủ đệ. Nghe thấy tiếng mở cửa, Dragon vuốt vuốt mũi của mình cũng không ngẩng đầu lên dò hỏi. Chiến tranh cũng không phải là nói đùa. Liên quan đồ vật thật sự là quá nhiều quá nhiều. lính chiến thuật hậu cần chỉ là một phương diện, như thế nào cân đối quốc nội mâu thuẫn, dẫn đạo dân chúng cảm xúc loại hình công việc đồng dạng là một cái ưu tú người lãnh đạo chuyện nên làm. Làm hiền nhân nghị hội hội trưởng, Dragon cần chu tính trung mưu đồ sự tình đã để hắn liên tục một tuần lễ đều chỉ có 2 giờ giấc ngủ thời gian, liên tục bại lui, trước mặt, trong tay nâng một cái bàn ăn tóc bạc nữ nhân đi tới cười khổ. Giờ mà lực lượng hoàn toàn không phải binh lính của chúng ta có thể đối kháng. Dù cho lại thế nào phấn đấu quên mình, nhưng là thực lực chênh lệch cũng là tuyệt đối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Dragon thở dài, làm sao còn không có nghỉ ngơi? Luffy đã ngủ, ta nghĩ ngươi còn tại thức đêm, làm cho ngươi một chút bữa ăn khuya. Ovia đem bàn ăn đặt ở Dragon trên bàn công tác, tinh xảo đồ ăn bày ra ở phía trên. Luffy là nhi tử danh tự, bắt nguồn từ tại từ đơn LUFF. Ngược gió đi thuyền ý tứ, ký thác Dragon ý chí, rốt cuộc đã ngủ chưa? Dragon lòng vẫn còn sợ hãi thở dài, một tuổi nhiều tiểu quỷ đầu tinh lực 10 phần, đều là khiến cho chăm chỉ làm việc Dragon 10 phần nhức đầu. Có muốn hay không, Ovia có chút lưỡng lự dáng vẻ. Đem Luffy đưa đến ba ba nơi đó đi, chúng ta bây giờ thật sự là không có càng nhiều tinh lực. Nhìn một chút thê tử của mình liếc mát, Dragon lắc đầu, đợi thêm 2 năm đi, Luffy còn quá nhỏ. Tốt a, Ovia trực tiếp điểm đầu. Bất quá Dragon, ngươi định làm như thế nào? Trận chiến tranh này chúng ta không có phần thắng. A, Dragon thở dài, giờ mà vương quốc khoa học kỹ thuật xác thực không phải chúng ta có thể đối kháng. Quá sớm. Nếu như tại cho chúng ta thời gian mấy năm, nói không chừng còn có sức đánh một trận, nhưng là hiện tại còn quá sớm. Chúng ta không có minh hữu. Nguyên bản tại quan sát cuộc chiến tranh này quốc gia nhóm xem chúng ta bại lui cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, có thể chiến thắng phương pháp chỉ có một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn Ovia liếc mắt. Người tự mình xuất thủ. Ovia ngầm hiểu, nhưng là không được. Đúng vậy a, Dragon lắc đầu, một khi ta bại lộ, liền thật xong đời, chính phủ còn không có dễ quên đến quên Dragon tại Ohara phía trên làm sự tình. Thực sự không được cũng chỉ có rút lui sao? Ovia đi đến cái bàn đằng sau ôm lấy chồng mình cổ. Rất là mỏi mệt mở miệng nói, thật vất vả tại có một điểm tiến bộ, nhưng là không có cách nào. Ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng là Dragon, chúng ta phải học được từ bỏ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Dragon vỗ vỗ tay của vợ, nói không ra lời, blu blu blu blu blu. Cũng chính là lúc này, để ở trên bàn đen đen Musi vang lên, sẽ không lại có cái gì tin tức xấu đi. Dragon khó được có chút chần chờ đưa tay tiếp lên điện thoại. Hôm nay tin tức xấu đã đủ nhiều. Nghị trường, đại thắng lợi, điện thoại cái kia một đầu. Kích động không thôi thanh âm của nam nhân, giờ mà 66 triệt để bại lui. Trận chiến tranh này là thắng lợi của chúng ta. Cái gì? Dragon kích động đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Trước đó tin tức không phải nói bị đánh liên tục bại lui sao? Làm sao bỗng nhiên liền thắng lợi? Ta cũng không rõ lắm. Nói chung giờ mà quân đội đột nhiên liền trong lòng đại loạn. Hoàn toàn đã mất đi tiến công tính. Tựa như là con rối đồng dạng đứng tại chỗ tùy ý chúng ta đổ sát. Bên đầu điện thoại kia người kích động nói, thật sao? Ta hiểu được, đại khái là Vinsmoke sát xảy ra vấn đề. Ha ha, trời cũng giúp ta. Quét dọn chiến trường, thu thập tàn cuộc, sau đó, Dragon cất cao giọng nói, ta nên đi chuẩn bị cho các ngươi khải hoàn yến hội. Ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, thông tin kết thúc, ha ha ha ha ha. Nhưng là Dragon cười to còn chưa kết thúc, ngươi biết ta hiện tại muốn làm nhất cái gì sao? Ovia, Dragon hưng phấn ôm lấy thê tử của mình đi lòng vòng. Ân, ta đoán một chút, đi cùng Luffy ngủ chung. Ovia nhẹ nhàng vuốt ve trượng phu đầu. Đứa bé kia thích nhất ôm phụ thân đi ngủ. Làm sao có, rõ ràng là mẫu thân. Dragon ôm lấy Ovia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.